108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 473, Kim Phong Ngọc Lộ Nhất Tương Phùng. Góc truyện audio.com, cửu hận ngưng hẳn, song đao dừng lại, ngươi, mắt thấy mong nhớ ngày đêm báo thù ngay tại trước mắt. Hỗ nương tử ngược lại không hạ thủ được, không thích hợp, rất không thích hợp, báo thù không nên là như vậy. Cái đó và trong tưởng tượng hoàn toàn không giống với, mặt tướng kiên trì không được. Xuống tay đi, chỉ tiếc tỉ muội ma tinh mặt tướng bất lực, Quan Anh thật mạnh thở dài, đồng tử mắt rũ phát mở mịt, đã muốn gần như phải mất đi tiêu điểm, bắt đầu trống rỗng lên, hỗ nương tử biết Quan Anh điểm mấu chốt đã muốn như thế. Một khi bị ma tinh khống chế, Quan Anh chỉ biết trở thành giết người máy móc, cùng với như thế, Quan Anh tình nguyện chết vào tỉ muội đao hạ. Hoàn lại cừu hận, nếu khế ước có thể cứu ngươi đâu. Hỗ nương tử ngữ khí lóe ra. Quan Anh nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Cuối cùng cười, hắn có lẽ thật có thể thay đổi đấu tinh. Tỉ muội vận mệnh, nhưng đã muốn không thể thay đổi mặt tướng vận mệnh. Tỉ tỉ, nữ Lương Sơn tái kiến. Hiểu được Quan Anh quyết tâm. Hỗ nương tử hít một hơi thật sâu. Đáy lòng hận ý tan thành mây khói. Thận trọng giơ lên song đao cho thứ năm đem giao y. Ngũ hổ đứng đầu thiên dũng tinh đại đao quan thắng tối cao lễ tiết. Thủ giơ lên cao khởi. Đao khí như liên hội tụ. Hỗ nương tử đao sẽ chảm lạc. Quan Anh nhắm mắt lại nhỏ không thể nghe thấy thở dài. Cũng không biết là thở dài chính mình chung quy thay đổi không được thiên dũng tinh vận mệnh vẫn là tiếc hận không có ở sát tinh đại thánh. Trước động tới Tô Tinh. Mắt thấy song đao sẽ hạ xuống, đúng lúc này hắc khí quanh quần cửu u thượng chiếu ra một đạo thật mạnh Phật quang. Kim quang thiên hàng, lập tức khiến hỗ nương tử đao đứng ở giữa không trung. Tô Tinh đám người ngẩng đầu, hảo một cái uy vũ trận thế, chỉ thấy một gã như thần bàn nữ tử từ trên trời giáng xuống. Quanh thân kim quang lòe lòe, trên người từng cái chi tiết đều toát ra uy nghiêm, bạn đang xem tại choang. Com, www, choang, com, thiên Phật tinh tiểu cái. Tiểu cái, người rốt cục đến đây à, Tô Tinh nhẹ nhàng thở ra. Tiểu cái nhướng mày, như thế nào nghe đứng lên nàng là tới cứu hỏa. Mân môi, tiểu cái ánh mắt đảo qua hỗ nương tử cùng Bạch Ngọc Đường không nói. Tiểu cái, hỗ nương tử đám người ngạc nhiên. Thiên dũng tinh đại đao Quan Anh bị ma tinh khó khăn mà nàng trong tay thần binh là nữ Lương Sơn tỉ muội linh hồn sở chú. Bổn tọa cho tâm không đành lòng phải giải ma tinh khiến tinh tướng chi hồn trở về nữ Lương Sơn. Hiện hỏi ngươi, Tô Tinh, ngươi nhưng nguyện đem Quan Anh giao cho bổn tọa xử trí. Đương nhiên, nếu là giao cho bổn tọa, thiên dũng tinh sao băng lực cùng năm sao đại đao ngươi là không chiếm được. Tiểu cái mở miệng, từng chữ đều tràn ngập kéo dài Phật tính, nghe được làm cho người ta thoải mái không thể cự tuyệt. Tô Tinh lắc đầu, chuyện này toàn từ nương tử quyết định. Hỗ nương tử thật không ngờ Tô Tinh sẽ đem quyết định này quyền cấp chính mình. Trần chờ hạ không chút do dự gật đầu. So với giết chết Quan Anh, có thể cứu chính mình tỉ muội càng làm cho hỗ nương tử quan tâm. Tiểu cái cũng không bất ngờ. Nếu là này hắn hàng tinh giả đại khái tử cũng không sẽ thả khí ngũ hổ đứng đầu xích tinh lực cùng năm sao đại đao. Nhưng mà Tô Tinh, nàng là biết đến này nam nhân căn bản là không phải có thể sử dụng hàng tinh giả ba chữ đi cân nhắc. Thiên dũng tinh Quan Anh, người thân hóa ma tinh, nhưng nguyện rời khỏi đấu tinh, tiến bổn tọa Phật tháp luyện hóa. Tiêu cái hỏi nàng, chỉ cần có thể giải cứu này nàng muội muội. Khiến mặt tướng tan xương nát thịt có gì không thể. Quan Anh dùng hết cuối cùng khí lực bài trừ một hàng nói. Như thế rất tốt, tiểu cái bắt tay run lên. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp bay ra. 9 tầng bảo tháp phóng 9 đạo hoa quang. Hiện ra chư thiên thần Phật tụng kinh phạm sướng. Tẫn hiển một mảnh cực lạc niết bàn. So với ngũ long đăng vô lượng quang minh thế giới. Thiên địa huyền hoàng thiên Phật tháp Phật quang càng hiển trang nghiêm. Quan Anh bị thiên Phật tháp Phật quang nhất hấp, toàn thân hắc khí nhất thời dương nanh múa vuốt, thống khổ không chịu nổi. Tiểu cái chính là hừ nhẹ một tiếng, kết pháp ấn, Phật quang thật mạnh, chụp xuống ma tinh, Hỗ nương tử bị tiểu cái chiêu thức ấy đại thần thông nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Tuy rằng nghe nói qua thiên Phật tinh tiểu cái đại danh nhưng mà cũng không nghĩ tới như thế lợi hại. Chính là vừa ra tay liền chế trụ khủng bố ma tinh. Tô Tinh Chính nhìn ra được thần. Nhưng vào lúc này, Công Tôn Hoàng đột nhiên nghiêng người. Tùng Văn cổ định kiếm hư không nhất chỉ. Chỉ thấy một đạo vô hình cấm chế mở ra. Trăm đạo thủy hỏa triền miên phi kiếm bị đều đỡ. Thánh thủy tướng cùng thần hỏa tướng. Tư không tỉ muội thật đúng là sẽ chọn thời điểm a. Tô Tinh xoay người. Mỏi mệt cười cười, đúng là Tư không sử hòa cùng Tư không đương ngọ. Tư không sử hòa hai tỉ muội từ bị Tô Tinh đả bại sau vẫn muốn tìm cơ hội tiếp cận Cửu Long cung sau lại nghe nói Cửu Văn Long sử kinh luân. Đã muốn đều biết danh tinh tướng mới đánh mất ý niệm trong đầu. Nếu chính mình thực đi muốn làm không tốt trước bị đối phương cấp chọn. Sau lại Tư không sử hòa liền quyết định trước đi theo Tô Tinh. Xem bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ba gã tinh tướng cùng một gã hàng tinh giả. Gì một cái tu sĩ đều đã cảm thấy có kỳ quái. Tại sau này mất đi Tô Tinh hành tung. Nhưng mà kia kim quang chiếu rọi toàn bộ cửu tự nhiên cũng đem các nàng hấp dẫn lại đây. Đợi cho cửu sát khí hoàn toàn biến mất Tư không tỉ muội thế này mới đi vào. Không ngoài sở liệu, kia hàng tinh giả thật là trải qua đại chiến. Cư nhiên không có một chút lực lượng. Tối vội vàng sao động muội muội Tư không đương ngọ tự nhiên không nghĩ bỏ qua cơ hội này. Hàng tinh giả không có tinh lực sẽ làm chính mình tinh tướng chính là không thể bù lại tổn thất tinh lực. Nhưng mà Tư không đương ngọ đánh lén vẫn chưa đắc thủ đã bị Công Tôn Hoàng ngăn lại. Hừ, thừa dịp ngươi bệnh phải mạng ngươi. Chưa từng nghe qua sao? Tư không đương ngọ chẳng hề để ý nói. Của nàng thần hỏa tướng ngụy nhiễm hình chỉ phượng hoàng chuyển sinh đao sẽ giết lại đây. Nhưng mà còn chưa công kích. Đột nhiên, bình tĩnh vô tận vực sâu biển lớn thủy mãnh liệt cuồn cuộn nổi lên sóng biển. Từng đạo dòng nước phóng lên cao. Tư không tỉ muội kinh hãi. Thánh thủy tướng cùng thần hỏa tướng còn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra. Trong biển lại lao ra một cái hỏa long. Một bên là thủy, một bên là hỏa lẫn nhau nghiền đè ép lại đây. Thuyền hỏa nhi trương hành, lãng lý bạch điều trương thuận, Tư không sử hòa nghi hoặc một tiếng. Hải lý nhảy ra một đầu đỏ bừng thiêu đốt cá voi cùng một cái tái nhật cự mãng. Mặt trên hai vị nữ tử một cái trong đao thả ra hỏa diễm. Một cái chỉ gian quấy bạch hắc, các nàng thực dễ dàng liền nhận ra là thế nào hai vị tinh tướng. Uy uy, đây là chúng ta tỉ muội trước tìm được. Các ngươi tưởng nhúng tay sao? Thần hỏa tướng ngụy nhiễm hinh không hờn giận. Đúng thì thế nào? Trương Phi Ngọc cười hắc hắc. Thần hỏa tướng, hạnh mộ hạnh mộ, ta Phi Ngọc đổ muốn nhìn ngươi một chút thần hỏa nhiều lợi hại. Hề nguyệt một chút, phi kiếm gió lốc mà lên. Tư không sử hòa đem phá điệu. Nhu hòa nói, không bằng chúng ta trước liên thủ trước sát này hàng tinh giả như thế nào? Hắn có Công Tôn Hoàng nhưng không thể sơ ý. Trí tuệ cô gái ý đồ nhắc nhở người tới hiện tại không phải ngươi tranh ta đoạt thời điểm. Cho dù tranh đoạt kia cũng phải chờ đối phương sao băng nói sao a, hiện tại bọn họ hoàn hảo tốt liền chính mình trước rối loạn. Đổ để cho người khác lấy tiện nghi. Tư không sử hóa tính là hảo. Chính là nàng nào biết đâu rằng Trương gia tỉ muội cùng Tô Tinh quan hệ. Trương Phi Ngọc cười ha ha. Đó là ta muội phu, ta vì cái gì muốn giết hắn? A, Hải Nạp Bách Xuyên, lãng lý bạch điều trương ngọc kỳ lượng ra bạch thủy giám tâm. Cuộn sóng hút vào giới trung hình thành cường lực lốc xoáy. Cuồng phong hải lãng, Tư không tỉ muội cùng lẫn nhau tinh tướng lắc lư không ngừng. Cẩn thận, Đan Mộng Nhi cầm thương, Liêu Khởi hơi nước chi tướng, ngụy nhiễm hình chính là cái khởi phượng hoàng đao. Một đoàn phượng hoàng hỏa diễm chính là xoay quanh ở quanh thân. Như tường đồng vách sắt bảo vệ, thánh thủy tướng cùng thần hỏa tướng đều là đỉnh cấp pháp thuật tinh tướng. Hơn nữa nước lửa khống chế lô hỏa thuần thanh, chính là nơi đây là hải vực đối với lãng lý bạch điều như vậy thủy tướng không thể nghi ngờ cũng có ưu thế. Nước biển bị quấy, trở thành bẻ gãy nghiền nát binh khí. Công Tôn Hoàng chính là cầm Tùng Văn cổ định kiếm như hổ rình mồi. Hai nàng hai mặt nhìn nhau, theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra bất khả tư nghị đến. Đây là cái gì tình trạng? Như thế nào Trương gia tỷ muội sẽ giúp một cái hàng tinh già? Này cũng quá mạc danh kỳ diệu. Chẳng lẽ các nàng là tính đánh lui chính mình? Chính mình ngự ông đắc lợi. Ý niệm trong đầu chợt lóe mà qua. Tư Không tỷ muội tự nhiên biết tái đấu đi xuống cũng không có gì hay kết quả. Tư Không đương ngọ tâm sinh tức tồi ý tỷ tỷ. Tư Không sự hỏa ám quái này đó tinh tướng rất là xúc động. Cô gái thanh tú ngắm muội muội liếc mắt một cái. Tư Không đương ngọ ngầm hiểu. Chỉ thấy hai nàng đánh một cái pháp quyết. Hai nàng trên đầu đều tự hiện ra hai thanh bảo kiếm. Hai thanh bảo kiếm, một phần hợp lại, nhất bạch đỏ lên, một thanh bạch quang lóe ra không chừng. Phun ra nuốt vào trong lúc đó kiếm quang giống như tuyết sơn linh xà phun tín. Lóe ra không ngừng, dài nhất thời gian mũi nhọn nhưng lại đạt ba trượng trở lên. Hồng kiếm chính là như thế, cả vật thể như hòa, trong sáng trong suốt, song kiếm một thanh đầu chỉ hình rồng, một thanh thượng bàn bạch xà. Lãnh khí dày đặc, chuôi kiếm phía trên còn có nét nổi chữ triện, các loại trấn ma ký hiệu, chính là vừa ra liền biểu hiện ra bất phàm uy thế đến. Âm dương song kiếm, Tô Tinh liếc mắt một cái liền nhận ra này hai thanh bảo kiếm rõ ràng chính là hồng hoang linh bảo. Này bảo là âm dương nhất thể, cùng liên lý song chi kiếm cùng loại đều là hai người mới có thể phát huy tác dụng. Âm dương song kiếm ở phong linh bảng bài danh đệ thập nhất. Nhưng mà song kiếm sát nhập sẽ không nhất thêm nhất đơn giản như vậy. Hơn nữa xem Tư Không tỉ muội ở đối mặt Trương gia tỉ muội vây công chung cư nhiên là có ý muốn đem âm dương song kiếm đối phó hắn. Tô Tinh đều có chút bội phục đối thủ tâm tư thật đúng là đủ độc ác. Tư Không sự hòa nhưng mà cái thông minh cô gái. Văn văn lảng lặng bề ngoài lại tâm tế như phát. Hiểu được đại cục, nhận biết đại thế, biết Tô Tinh có thể là tương lai đấu tinh cường địch. Biết Lưu Tình không thể. Trước mắt Tô Tinh pháp lực hoàn toàn biến mất, động liên tục tử vi ngọc bội khí lực đều không có. Quả thực giống như bia ngắm, tốt như vậy cơ hội Tư Không sử hòa như thế nào buông tha. Âm dương song kiếm bắn ra nhất bạch đỏ lên lưỡng đạo kiếm khí. Lôi đình hoa quang nhô lên cao nhất rào. Chỉ thấy hỏa tinh bay tán loạn, tựa như phòng yên hoa, hoa tiểu ra hai điều một nhất long nhất mãng tránh đi bao giáp. Công tôn hoàng thả ra tinh pháp lại bị song kiếm dễ dàng cắn nát. Cẩn thận, Hề Nguyệt đám người hô to, địa tuệ tinh hỗ nương tử ngăn ở Tô Tinh trước mặt. Nắm chặt song đao phải đi nghênh, biểu tình không có gì dao động, lần này từ nương tử đến thủ hộ tướng công. Hỗ nương tử thanh âm như châu ngọc lạc bàn, thanh thúy êm tai, tưởng chắn chúng ta tỉ muội hồng hoang linh bảo. Tư Không đương ngọ ha ha cười, các nàng hai vị tỉ muội lòng có linh tê, này bảo sắc bén đủ để cho tinh tướng đều theo không kịp. Hai nàng khác ra pháp quyết, âm dương song kiếm tung hoành rơi xuống. Hỗ nương tử hừ một tiếng, tay nâng, song đao hư không rơi xuống. Kim phong ngọc lộ chém ra lưỡng đạo bán nguyệt hoa quang liền đem âm dương song kiếm cấp đánh khai. Hoa quang chưa đình, chợt lóe lướt qua, Tư Không đám người còn chưa thấy rõ. Liền cảm giác kia ánh sáng ngọc hào quang phá đến trước mặt. Chẳng những phá âm dương song kiếm, chính là nước lửa song tướng cũng bị đánh hộc máu. Như thế nào khả năng, Tư Không sự hòa động dung. Lại nhìn hỗ nương tử lúc này càng làm người ta cảm thấy kinh diễm. Địa tuệ tinh toàn thân bị đạm kim sắc cùng thanh lục sắc quang mang sở bao phủ. Điều này làm cho cô gái thoạt nhìn vô cùng mộng ảo. Mỹ giống như không thuộc loại này thế gian. Đây là, Tô Tinh chỉ cảm thấy toàn thân dâng lên vô hạn dòng nước ấm. Màu vàng cùng bích quang thải huy đồng dạng lưu chuyển ở hắn trên người. Làm địa tuệ tinh khế chủ. Tô Tinh trong đầu rộng mở trong sáng, thiên địa huyền hoàng kỹ, mọi người thất thanh, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, cách chương.